Quốc vương vạn tuế, chương 353, trận chiến đỉnh cao không thể ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm, vạn yên chi sa ong nguồn, com, người ra chiêu chính là thiếp thân hộ vệ bên cạnh trưởng công chúa Natasha, nữ hộ vệ tử diễm. Tiếng ngân nhẹ nhàng vang lên, lưỡi đao mỏng như cánh ve được bao phủ trong ngọn lửa tím không lưu tình chút nào mà chém về phía Giuliano đang ngâm sướng chú ngữ, nhìn bề ngoài thì một chiêu này của tử diễm đã đạt tới tiêu chuẩn lục tinh cấp đỉnh phong. Đao phong vô tình tuyệt không lưu nhân, từ trên lý thuyết mà nói, ma pháp sư vốn đã không giỏi cận chiến, lại đang phải tập trung ngâm sướng ma pháp mà bị tập kích như vậy thì quả thật chí mạng, coi như chẳng thể nào thương tổn được hắn nhưng ít ra cũng sẽ chặn đứng được ma pháp. Thế nhưng, ong ong ong, thời điểm thanh đao tím xâm nhập vào cự ly ba thước cách Giuliano thì giống như thiên lý mã đang phi nước đại đột nhiên dẫm phải cát lún, thanh đao dần dần chậm lại rồi dừng hẳn không thể tiến thêm dù chỉ một ly, mặc cho tử diễm xoay sở hết sức. Tên hoàng chữ đế quốc sen, Jack Manh dường như chẳng thèm để tâm, ma pháp chú ngữ thần bí mang theo lực lượng cuồng đại liên tục được ngâm sướng. Tình thế rất nguy cấp. Trong đôi mắt của tử diễm lóe ra ánh sáng, nàng đột nhiên hất đầu, đôi môi đỏ mọng hé mở lộ ra hàm răng chỉnh tề, mái tóc dài vung vẩy, nàng tỏa khí tức mạnh mẽ rất hiếm khi xuất hiện trên người nữ tử. Một tay cầm chặt kiếm, bàn tay còn lại vỗ mạnh vào sống đao, ngọn lửa màu tím đột ngột bốc lên dữ dội. Hiu hiu hiu hiu, thanh đao tím trong nháy mắt đã chém ra vài trăm nhát, chiêu nào cũng nhắm đến chỗ hiểm của Giuliano. Thế nhưng xung quanh vị hoàng chữ đế quốc sen, Jack Manh này có vòng ma pháp bảo hộ quá vững chắc, tuy đao trong tay tử diễm sắc bén dị thường nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn khó có thể công phá phòng ngự của Giuliano. Để cho ta tới, Tôn Phi thấy thế, vội nhảy lên không trung, thần thánh đại giới, và, bộ tộc thủ hộ, mang theo khí tức kinh khủng cấp tốc đâm tới. Nhất định phải nhanh chóng chặn đứng quá trình ngâm sướng, ma pháp trận màu vàng kim dưới chân Giuliano đang dần dần hoàn thiện, khí tức mạnh mẽ khuếch tán ra khiến cho người khác phải hoảng sợ. Nếu để hắn hoàn thành ma pháp, Vũ Thánh Krasik sẽ giữ nhiều lành ít. Oanh, một nhát đao chặn đường Tôn Phi ngay giữa không trung, tiện thể còn hóa giải cả công kích của hắn. Người ra tay chính là danh tướng Anh Hô Vân, lão Costa Cepta. Thân là lão tướng có biết bao nhiêu năm kinh nghiệm trận mạc, Costa Cepta đương nhiên phải có nhãn quan hơn người. Krasik đang lấy một địch hai vẫn chưa rơi vào thế hạ phong, dù thêm Costa Cepta gia nhập vào cũng khó mà trong thời gian ngắn đánh bại được Krasik. Điểm then chốt nằm ở chỗ Giuliano có thể hoàn thành ma pháp hay không. Dù phải tốn thời gian chuẩn bị khá dài, tuy nhiên chỉ cần ma pháp được ngâm sướng xong, phối hợp với tuyệt sát kỹ của ba người họ chắc chắn sẽ đánh chết được Krasik rồi trốn xa nghìn dặm trước khi cao thủ khác của Zenit đế quốc đến. Trong số những người có mặt ở hiện trường, Tôn Phi là kẻ duy nhất bên phe Zenit có thực lực uy hiếp Giuliano. Bởi vậy Costa Cepta mới phải quấn lấy Tôn Phi. Trận chiến rất kịch liệt và không kém phần chí mạng, đao khí màu đỏ tươi liên tục va chạm với kiếm khí hai màu trên không trung, thỉnh thoảng lại chém ra một khe nứt lớn trên mặt đất. Đối mặt với Tôn Phi đang trong cơn thịnh nộ nên sức chiến đấu đột nhiên đề thăng, dù Costa Cepta là nguyệt giai cường giả trong khoảng thời gian ngắn cũng chẳng làm gì được hắn. Bảo hộ công chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo hộ nhị hoàng tử. Khu vực quan chiến rất hỗn loạn, các quý tộc phụ thuộc vào đại hoàng tử và nhị hoàng tử liên tục kinh hô tạo thành vòng an toàn bảo hộ trưởng công chúa Natasha và nhị hoàng tử Domingos. Mấy đại cao thủ quyết đấu đã đến tình trạng rất gây cấn, không thể khống chế chiêu thức chính xác như trước nữa, chỉ một ít khí tức lọt ra ngoài thôi cũng đủ lấy mạng người. Chỉ trong khoảng chừng mấy hơi thở, có tới mấy tên quý tộc trẻ tuổi xui xẻo bị kiếm khí và đao khí quét phải liền chết ngay cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Không cần lo cho ta, nhanh đi trợ giúp Hương Ba Vương chém giết Costa Cepta. Trưởng công chúa vừa ra lệnh vừa đẩy hộ vệ trước mặt mình. Mặc dù thế cục bây giờ bởi vì rất nhiều đại cao thủ ra tay nên vô cùng hỗn loạn, thế nhưng trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông, đế quốc. Nữ văn thánh, băng tu la trưởng công chúa Natasha vẫn giữ được vẻ tỉnh táo dị thường, lập tức hạ lệnh cho người bên cạnh vây giết lão tướng Costa Cepta. Bởi vì tức giận cộng với bệnh trạng bẩm sinh nên khuôn mặt Natasha hiện tại gồm hai màu trắng bệch và đỏ ửng, tạo ra được khí thế đặc biệt. Nghiền tất cả bọn chúng thành thịt nát cho ta. Chấm, ma nữ Paris cất cao giọng hét lớn. Phương hướng mà ngón tay của ả ma nữ chỉ tới là vị trí của mười mấy tên vũ sĩ Spartak đế quốc và bốn gã thủ hạ của Hunterla. Mệnh lệnh được ban ra, những cao thủ phụ thuộc vào nhị hoàng tử không dám chần chừ, cấp tốc vung kiếm nhắm tới kẻ địch. Trên kiếm phong lập tức triển khai một hồi tử chiến, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Tuy rằng cho tới nay hai bên vẫn luôn đối địch thế nhưng trưởng công chúa và Paris đều là nữ tử tinh thông mưu lược, trong nháy mắt liền ban bố mệnh lệnh. Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời thấy được vẻ kinh ngạc trong ánh mắt đối phương. Vẻ kinh ngạc này không phải do cuộc chiến tạo nên, nguyên nhân thực sự là bởi vì sau khi ra lệnh, cả hai đều nhìn về phía hai thân hình đang điên cuồng chém giết lẫn nhau, đột nhiên ý thức được Hương Ba Vương Alexander có thể đối kháng với cao thủ Nguyệt giai hàng thật giá thật, kinh nghiệm trận mạc đầy mình như Costa Cepta mà vẫn chưa hề rơi xuống hạ phong. Trong số những người đang chém giết có cả nhị hoàng tử Domingos. Mũi kiếm của Domingos thấm đẫm máu, trên vai hắn cũng có một vết thương, nhiều đó đủ để chứng minh vị hoàng tử anh tuấn này vừa dùng thủ đoạn lưỡng bại cầu thương, đích thân giết chết một gã Spartak. Vài tên quý tộc gần đó thấy vậy thì biến sắc, cấp tốc tiến lên, đưa Domingos vào lại trong vòng an toàn, họ rất sợ vị hoàng tử gánh vác lợi ích và tiền đồ của một nửa gia tộc trong đế đô bất cần chết ở chỗ này. Rất hiển nhiên, nhị hoàng tử vừa làm tấm gương tốt kích phát sĩ khí của người Zenith, mặc dù biết rõ phe ám sát có đến tận 4 cao thủ Nguyệt giai, chỉ cần vài tức là đủ để 4 cao thủ này giết sạch mọi người trên kiếm phong. Thế nhưng lúc này không hề có bất cứ ai lui về phía sau, kể cả những quý tộc cũng liều chết xung phong về phía đối thủ. Những chuyện đang phát sinh là sự sỉ nhục đối với người Zenith. Hơn nữa nó còn là sự sỉ nhục chẳng thể nào chấp nhận được. Zenith Vũ Thánh đang bị những vị khách quý vô sỉ vây công. Có người lại dám vây giết Vũ Thánh Zenith ngay trên đỉnh Vũ Thánh Sơn, nếu như ngày hôm nay Krasik thực sự gặp bất trắc, cả thủ đô đế quốc Zenith sẽ phải chịu sỉ nhục, tất cả người Zenith sẽ trở thành trò cười cho toàn đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Thánh bị giết tương đương với quốc gia vong. Chẳng có một ai do dự, bất chấp việc dùng sinh mệnh của mình chỉ để đối phương hơi chần chừ trong nửa cái nháy mắt, vì Vũ Thánh đại nhân mà đổi lấy một phần cơ hội. Dù toàn bộ mọi người chết trận thì vẫn chẳng có ai hối hận. Việc liên quan đến quốc thể khiến cho nhiệt huyết của tất cả vũ sĩ Zenith sôi trào, chiến ý dâng cao. Rầm rầm rầm rầm, phốc phốc phốc phốc, bang bang bang bang, a a a, giết ngươi, a ha ha ha, lão tử dùng mạng mình đổi một mạng đáng giá. Máu tươi và thịt nát văng đầy kiếm phong, tay chân cụt vãi khắp mặt đất, từng cỗ thân thể thấm đẫm máu tươi ngã xuống. Dưới khí thế hung hãn không sợ chết của người Zenith, tất cả vũ sĩ Spartak đều bị chém cho nát như tương, 4 gã hộ vệ của Hunterla cũng khó thoát khỏi cái chết. Về phía cao thủ Zenith, 4 người chết trận, 5 người trọng thương. Trong lúc những người khác bao vây tiêu diệt đám lâu la, những cao thủ Hương Ba Thành đang có mặt phối hợp rất ăn ý với thiếu nữ áo tím để vây công Giuliano. 4 thị nữ tuyệt đẹp của Giuliano đều tự trấn thủ một phương xung quanh chủ nhân của mình, trong tay 4 người không ngờ cũng có ma pháp trưởng. 4 người tạo thành bức tường ma pháp bảo hộ hoàng chữ Giuliano ở chính giữa. Dưới sự vây công của các cao thủ, 4 nàng thị nữ đã bị thương không nhẹ, thế nhưng vẻ kiên nghị trên mặt vẫn chưa hề giảm sút, giống hệt như 4 vị nữ thần thề chết bảo vệ chủ nhân của mình. Ánh sáng soi rõ 4 gương mặt tuyệt trần trắng bệch làm người ta phải sinh ra sự thương tiếc. Nhưng, trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông, đối mặt với 4 mỹ nữ ma pháp sư như hoa như ngọc, cao thủ Hương Ba Thành ra chiêu hoàn toàn chẳng hề chần chừ, dưới sự chỉ huy của Nhất Chỉ Toái Thiên, trách tất cả đều thi triển hết tuyệt sát kỹ của bản thân, dùng sức mạnh lớn nhất tấn công bức tường ma pháp phòng hộ. Bức tường ma pháp lung lay như sắp đổ, khóe miệng 4 nàng thị nữ chảy máu đầm đìa, thân thể gầy yếu run rẩy kịch liệt, chứng minh các không thể kiên trì thêm được lâu nữa. Mắt thấy đến thời điểm phá hủy được bức tường ma pháp bảo hộ, thế nhưng, đúng lúc này. Ma pháp nguyên tố, khe hở không gian, xin hãy phóng thích lôi đình chi nộ trừng phạt địch nhân trước mắt đi. Không gian tỏa liên triều trạch, đầm lầy xiềng xích không gian, Giuliano giơ ma pháp trượng lên cao, rốt cục hắn đã hoàn thành ma pháp vô cùng phức tạp, từng ký hiệu ma pháp vàng óng lóe ra trong không trung, hợp thành vô số xiềng xích kỳ diệu vây quanh Giuliano. Theo động tác vung trượng của Giuliano, một cỗ lực lượng kinh khủng phóng ra, đánh bay toàn bộ cao thủ Hương Ba Thành và Tử Diễm. Xiềng xích màu vàng răng ra khắp bầu trời, dần dần bao vây 3 người đang chiến đấu trong không trung. Không xong, đã để hắn hoàn thành ma pháp, chết tiệt tiêu rồi. Lấy thực lực ma pháp sư Nguyệt giai mà còn phải chuẩn bị ước chừng 5 phút đồng hồ, nhất định sẽ là ma pháp kinh khủng vô cùng, Krasik đại nhân gặp nạn rồi. Vũ Thánh đại nhân, cẩn thận. Nhất thời tất cả người Zenith như rơi vào hố băng, đối thủ rốt cục đã hoàn thành tất sát kỹ chuẩn bị đã lâu, còn ai có thể cứu vãn chiến cuộc. Lấy một địch 4, coi như Vũ Thánh Krasik đại nhân có thực lực thông thiên cũng phải thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Phi tức giận đến tột điểm, đẩy lui Costa Curta, sau đó nhảy vọt muốn dùng thân thể của chính mình để ngăn trở ma pháp, đồng thời hắn đã chuẩn bị phát động thần kỹ. Triệu hoán, không tiếc tiêu hao vô số kinh nghiệm để triệu hồi ra ma vương Diablo nhằm ngăn cản một chiêu này. Đột nhiên, chuyện mà gần như chẳng ai ngờ tới xảy ra. Khóe miệng trưởng công chúa Natasha vẫn luôn bình tĩnh dường như hơi nhếch lên một chút. Ngay lúc này, xiềng xích hoàng kim đầy trời nhập lại thành hai sợi xích nương theo hai tiếng thét vừa kinh vừa sợ mà bắt trói Spartet Vũ Thánh Iakinta và Ajax đệ nhất kiếm khách Hunterla. Xảy ra chuyện gì? Hoàng chữ đế quốc Sen, Jack Manh, Nguyệt Giai ma pháp sư Giuliano chuẩn bị ma pháp ước chừng 5 phút đồng hồ không ngờ lại nhắm tới Iakinta và Hunterla. Trận chiến những tưởng đã thất bại đột nhiên thắp sáng hy vọng, chẳng ai ngờ lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Giuliano, hoàng chữ đế quốc Sen Jack Manh, nam nhân có đôi mắt câu hồn đoạt phách nổi danh phong lại đứng về phe Zenith. Hầu như trên mặt mọi người đều xuất hiện thần sắc ngây dại, kể cả lão tướng Costa Curta, đao thức đang định triển khai dừng ngay lại, khóe miệng co quắp thể hiện rõ nỗi kinh ngạc đến không thể thốt nên lời. Cách chương.